Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Nghị Phong Thần, Thiên Đình. Theo Lăng Tiêu Điện phất tay áo sau khi rời khỏi, Hạo Thiên một đường đi tới giao trì tiên cảnh, ngay trước giao trì mặt liên tiếp té mấy cái bình hoa cũng không có hết giận, mà nhìn Hạo Thiên này tấm lửa giận khó tiêu dáng vẻ. Giao trì chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, khuyên nhủ, bệ hạ xin mời bớt giận, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế dù sao cũng là ngũ phương thiên đế một trong, lại vừa là thánh nhân môn hạ, bệ hạ nếu quả thật cùng hắn xích mích, ngược lại cũng khó làm, nhưng mà, giao trì không khuyên cũng còn khá, giao trì như vậy một khuyên, Hạo Thiên ngược lại càng thêm tức giận, thánh nhân môn hạ lại có thể thế nào? Ban đầu bàn đào đại hội hắn liền cùng trẫm làm ngược lại. Hiện tại càng là nói thẳng uy hiếp trẫm. Khẩu khí này ngươi để cho trẫm tại sao có thể nuốt xuống. Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, Giao Trì nhẹ nhàng thở dài. Cũng không nói nữa. Trên thực tế, Giao Trì ngược lại cảm thấy. Mặc dù Nam Cực Tiên Ông làm xác thực quá phận một ít. Thế nhưng Hạo Thiên tại Vân Hoa trong chuyện này làm cũng có mất thỏa đáng Vân Hoa. Dù sao cũng là ngươi thân muội muội, Giao Trì chỉ cảm thấy, từ lúc làm thiên đế sau đó, vị sư huynh này, trở nên để cho nàng càng ngày càng xa lạ, mà nhìn đến Giao Trì không nói thêm gì nữa, cơn giận còn sót lại khó dằn Hạo Thiên lạnh lùng hừ một cái, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, ta muốn đi Tử Tiêu Cung cầu kiến lão sư, nghe được Hạo Thiên nói như vậy, Giao Trì cả kinh. Nhưng mà nhìn Hạo Thiên đỏ lên con ngươi, cuối cùng nàng há miệng, cũng không nói gì, chỉ là nói, bệ hạ đi thôi, Giao Trì muốn bế quan. Nói xong, Giao Trì liền đi thẳng ra ngoài, cùng Hạo Thiên bất đồng, cho dù rời đi Hồng Quân bên người không còn ban đầu đồng tử thân phần, mà là trở thành cao cao tại Thượng Thiên Hậu. Thế nhưng Giao Trì mỗi ngày làm nhiều nhất hay là tu luyện. Nàng cũng không quan tâm cái gọi là quyền lợi. Hơn nữa, nàng rất tự biết mình. Cùng đệ tử bất đồng. Đồng tử, chung quy chỉ là đồng tử. Hồng Quân có thể đem thiên đế cùng thiên hậu chỗ ngồi giao cho bọn họ. Đã là xem ở bọn họ hết lòng hầu hạ nhiều năm phân thượng. Coi như là hết tình hết nghĩa. Nếu như lại đi cầu giúp Hồng Quân. Chỉ có thể đem với nhau ở giữa cuối cùng một tia tình cảm cũng cho dùng xong. Vì vậy, tại Giao Trì trong lòng, nàng nhưng là chưa bao giờ có một ngày kia hướng đi Hồng Quân nhờ giúp đỡ ý tưởng. Thế nhưng, hiện tại Hạo Thiên nhưng là chuẩn bị làm như vậy rồi. Lại không nói Giao Trì ý tưởng. Tại Giao Trì sau khi rời khỏi, Hạo Thiên rất nhanh thì một thân một mình rời đi Thiên Đình. Hướng tầng trời 33 trong hỗn độn mà đi, mà Hạo Thiên động tác. Tự nhiên không gạt được chư vị thánh nhân cùng với một đám đại năng. Mà bất kể mọi người thấy pháp như thế nào. Trước Hạo Thiên cùng Nam Cực Tiên Ông xung đột cũng đã thông qua đủ loại con đường truyền đến các vị đại năng trong tai. Vì vậy, mọi người cũng không khó đoán ra Hạo Thiên mục tiêu không phải là hướng đạo tổ nhờ giúp đỡ thôi. Nhưng là, vấn đề là đạo tổ sẽ giúp Hạo Thiên sao? Vì vậy, ôm đủ loại tâm tư. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở trong hỗn độn. Tầng trời 33, vô tận trong hỗn độn, trong Tử Tiêu Cung, Hạo Thiên cuối cùng vẫn gặp được Hồng Quân, nhìn ngồi ngay ngắn trên đài cao, sắc mặt lạnh lùng, không mang theo một tia vẻ mặt Hồng Quân. Hạo Thiên phảng phất biết gì đó, lại phảng phất không có thứ gì. Thế nhưng, cuối cùng, Hạo Thiên vẫn là quỳ ở Hồng Quân trước mặt. Cầu đạo tổ làm đệ tử giữ gìn lẽ phải. Đạo tổ, mà không phải lão sư. Nghe được hai chữ này, Hồng Quân không hề lay động trong mắt lóe lên một tia ba động. Hắn hiểu được Hạo Thiên ý tứ. Trên thực tế, cho dù đang ngồi trên rồi thiên đế vị sau có chút ít bị quyền lợi làm đầu óc mê muội. Thế nhưng Hạo Thiên còn không đến mức gì đó cũng không nghĩ đến. Giao Trì có thể suy nghĩ ra đạo lý hắn cũng rõ ràng. Này một tiếng đạo tổ, liền bày tỏ, chuyện này đi qua, hắn cùng với Hồng Quân cuối cùng một tia hương hòa tình cảm. Liền không có, nhìn vẻ mặt kiên quyết Hạo Thiên. Hồng Quân gật gật đầu. Ngươi trở về đi. Nghe vậy, Hạo Thiên cung cung kính kính hướng về phía Hồng Quân bái lưỡng bái. Sau đó xoay người rời đi. Hắn biết rõ Hồng Quân đáp ứng, mà đang ở Hạo Thiên gia Tử Tiêu cung sau. Hồng Quân thanh âm đồng thời tại sáu thánh vang lên bên tai. Nhanh tới Tử Tiêu cung thấy ta. Một lát sau, Oa Hoàng Thiên, Thủ Dương Sơn, Ngọc Hư cung, Kim Ngao đảo, Linh Sơn, Lục Đạo thánh nhân khí tức đều hướng hỗn độn mà đi. Thấy vậy, Hồng Hoang đều kinh hãi. Bọn họ mặc dù không biết Hồng Quân triệu tập sáu thánh là vì chuyện gì, thế nhưng bọn họ nhưng đều là rõ ràng. Hồng Quân nhưng là bị Hạo Thiên cho thuyết phục. Cứ như vậy, rất nhiều người không khỏi bắt đầu có chút một lần nữa dò xét Hạo Thiên vị này thiên đế. Bởi vì không có ai biết, hắn có thể không thể lần nữa mời được đạo tổ xuất thủ. Tử Tiêu cung, sáu thánh tề tụ, bởi vì tam thanh tách ra. Bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, chung quy tách ra, mà Đông Tây Phương chư vị thánh nhân một mực quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Vì vậy, mặc dù sáu thánh tề tụ, thế nhưng không ai nói cái gì. Ngược lại nữ oa thuận miệng diễu cợt tam thanh mấy câu. Đại khái liền là nói các ngươi chơi đùa gì đó tách ra ta bất kể. Chớ đem tiểu thanh huyền cho lộng thương tâm. Nếu không ta đem hắn cho làm ta kia đi. Đối với cái này, tam thanh ngay cả tốt nhất mặt mũi Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều biểu thị đã thành thói quen. Mà nữ oa thuận miệng nói mấy câu sau đó, cũng liền ngừng lại, bởi vì Hồng Quân đã xuất hiện. Ngay cả tu vi cao nhất nữ oa còn có lão tử cũng không có phát hiện. Hồng Quân là thế nào xuất hiện ở tòa kia trên đài cao? Liếc mắt nhìn nhau, sáu thánh không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Gặp qua lão sư, khẽ gật đầu một cái. Hồng Quân nhàn nhạt nói, hôm nay ta triệu các ngươi tới, nhưng là bởi vì có một chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Nghe vậy, coi như đại sư huynh, lão tử mở miệng hỏi, không biết lão sư vì chuyện gì? Hồng Quân nhìn sáu người liếc mắt, nhàn nhạt nói, thiên đình là thống ngự tam giới chỗ, nhưng mà thiên đình mới lập, nhân thủ không đủ, thống ngự tam giới nói đến hữu danh vô thực, thiên đế Hạo Thiên vì thế chuyên tới để hướng ta tố khổ. Vì vậy, vì để cho thiên đình có khả năng có đầy đủ nhân thủ tới phụ trách tam giới sự vụ. Vì vậy, muốn phong thần, nghe được Hồng Quân nói như vậy, sáu người hai mắt nhìn nhau một cái. Chuyện này bởi vì Hạo Thiên mà lên bọn họ ngược lại không ngoài ý muốn. Chỉ là này phong thần, vậy là cái gì? Cuối cùng, vẫn là lão tử mở miệng hỏi. Dám hỏi lão sư, như thế nào phong thần? Phong thần người, tên vào phong thần bảng, thần kiêm thần chức, chịu các phương thiên đế quản hạt, quản lý tam giới sự vụ. Vừa nói, Hồng Quân lấy ra một bảng. Đạo, đây là phong thần bảng. Tên vào trên đó, tức là thiên đình thần. Sau đó lại lấy ra một roi. Đây là đả thần tiên. Chuyên đánh không nghe hiệu lệnh thần. Dừng một chút, Hồng Quân đạo. Này hai vật, phong thần bảng khi có các phương thiên đế chung nhau trông coi. Đả thần tiên thì từ thiên đế trông coi. Nghe vậy, sáu vị thánh nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là biết trong này quan khiếu cùng trước tại thiên đình nhậm chức bất đồng. Chuyện này được đặt tên là phong thần. Thế nhưng ngày sau nếu là vừa vào phong thần bảng, chỉ sợ cũng phải bị hạn chế bởi thiên đình. Không thể không nghe thiên đình hiệu lệnh rồi. Cứ như vậy, thiên đế Hạo Thiên quyền bính không nghi ngờ chút nào sẽ gia tăng thật lớn. Mặc dù nói phong thần bảng phải do các phương thiên đế cùng trông coi, cũng không phải là thiên đế có thể chuyên nói độc đoán. Thế nhưng, giống vậy, chuyên khắc trên phong thần bảng người đả thần tiên nhưng là nắm ở thiên đế Hạo Thiên trong tay. Roi tên đánh thần, hắn tác dụng tự nhiên không cần nói cũng biết. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.